Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Hàn Long giới là một trong số ít những đỉnh cấp giới diện trong linh giới, diện tích bao la vô cùng, chia làm 9981 quận phù, từng quận diện tích cũng tương đối bao la, chỉ sợ so với Đông Hải tu tiên giới cũng hơn kém không nhiều. Nói một cách khác, tài nguyên khác tạm thời không đề cập tới, Hàn Long giới chỉ về diện tích liền đem Đông Hải gấp gần trăm lần có thừa. Diện tích rộng như vậy, đương nhiên khó tránh khỏi sẽ có đất cằn sỏi đá. Ví dụ như tại phía Bắc Thiên Xương quận có một mảnh băng nguyên, rộng lớn vô biên, quanh năm đều có tuyết rơi, hàn băng dày đến ngàn trượng có thừa, vạn năm không hủ, cho tới bây giờ chưa từng hòa tan lần nào. Băng nguyên này đừng nói phàm nhân, coi như là tu tiên giả cùng yêu tộc cũng có rất ít người xuất ở đây, khí hậu thật sự quá ác liệt, không chỉ có rét lạnh, hơn nữa linh khí phi thường mỏng manh. Sáng sớm, mặt trời vừa vặn mới lên, tuyết rơi nhiều như trước theo trên bầu trời bay xuống, ánh mặt trời rơi xuống, lại không có một điểm độ ấm, xung quanh vẫn lạnh lẽo vô cùng. Oanh, tiếng bạo liệt truyền vào tai, đem không gian yên lặng hung hăng xé rách. Chỉ thấy xa xa bên trên bầu trời, một đạo hồng mang, một đạo hắc khí tung hoành, không ngừng chiến đấu. Phiến băng nguyên này tuy là ít ai lui tới, nhưng cũng không có nghĩa là một gã tu tiên giả cũng sẽ không đến. Cho dù nó linh khí mỏng manh, cho dù điều kiện của nó ác liệt đến cực điểm, nhưng tự nhiên đều có nó quy luật, dạng địa phương này, ngược lại là nơi thích hợp sinh trưởng một vài vị linh dược. Vì vậy ngẫu nhiên cũng sẽ có tu sĩ tới chỗ này, đi tìm cơ hội phát tài. Phải biết rằng loại linh dược đặc thù này rất khó tìm được, ngắt lấy một gốc mang đi đấu giá hội, có thể bán với giá trên trời kia mà. Đáng tiếc phiến băng nguyên này thật sự quá lớn, mặc dù không có yêu thú cường đại qua lại, nhưng muốn tìm được một khỏa linh dược cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu công phu. Thường thường 10 năm trăm năm cũng không nhất định có thu hoạch. Hôm nay đoàn tu sĩ cùng tầm bảo thực lực chênh nhau không nhiều, theo lý thuyết thì không cần phải đấu đá nhau dẫn tới lưỡng bại câu thương. Nhưng xảo diệu ở chỗ, bọn hắn gặp nhau tại địa điểm có một khỏa chân quý linh vật. Tử La Thảo, có lẽ trong mắt Lâm Hiên, vật ấy không đáng nhắc tới, nhưng đối với ngưng đan kỳ tu sĩ mà nói, lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo vật, bán đi cũng thu được lượng linh thạch khổng lồ đủ để bọn hắn tu một mạch tới nguyên anh kỳ. Bảo vật như vậy ai chịu nhường, đầu lĩnh đều là ngưng đan hậu kỳ tu tiên giả, ngoài ra, đều là sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ, còn có chút cơ kỳ thế hệ con cháu. Nhân số cũng không hơn kém nhau mấy, trong khoảng thời gian ngắn, đánh đập vô cùng kịch liệt, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Đảo mắt đã là gần nửa canh giờ đi qua, song phương đều vẫn là không ít nhân thủ, nhưng không ai nguyện ý cứ như vậy bỏ qua. Nhưng mà vào thời khắc này, chân trời đột nhiên bay tới một vòng cầu vồng xinh đẹp. Bắt đầu rất xa, nhưng mà tốc độ cực nhanh, chỉ một cái nháy mắt liền đi tới phía trên chỗ đám tu sĩ giao chiến. Hào quang thu liễm, lộ ra một trung niên hơn 40 tuổi, thân mặc hắc y, dung mạo cũng không có gì thần kỳ, cổ áo lại thêu lên một tiểu kiếm màu bạc, nhìn giống như chấp pháp sứ. Uy áp khổng lồ từ trên trời tuôn xuống, khiến toàn bộ tu sĩ run lên sợ hãi, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Góc truyện audio.com, loại lão quái vật đẳng cấp này tới chỗ đất cằn sỏi đá làm gì? Trong nội tâm tâm thần bất định, màn đấu pháp tự nhiên cũng đình chỉ. Hai gã thủ lĩnh liếc nhau, vừa mới rồi vẫn còn liều chết chém giết trong đám người kia đi ra ôm quyền thi lễ. Tham kiến tiền bối, không biết ngài có cái gì phân phó, bọn vãn bối nhất định sẽ hết sức làm theo. Các ngươi muốn nghe theo bản tôn phân phó, vậy thì tốt, liền đem mạng nhỏ lưu ở chỗ này. Trung niên nhân kia mang trên mặt một tia cười mở miệng. Cái gì, tầm bảo tu sĩ xung quanh lập tức quá sợ hãi. Tiền bối sao nói vậy, ngài nếu muốn Tử La Thảo, hãy cứ cầm đi là được, vãn bối tuyệt không dám tranh chấp. Tử La Thảo, hừ, thứ này cũng xem là đồ tốt, nhưng các ngươi nghĩ bản tôn muốn cướp đoạt linh vật này sao, sai rồi, ta đây là phụng mệnh làm việc, phương viên 20 vạn dặm tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ sinh linh nào, nếu không, giết không tha, các ngươi tới tìm bảo đúng khu vực này, chỉ có thể oán chính các ngươi xui xẻo. Trung niên nhân kia lời còn chưa dứt, trên mặt tựu hiện ra vẻ dữ tợn, sau đó tay phải khẽ múa, mảng lớn hắc khí bay vút mà ra, ngưng kết thành chộp mang, hướng về hai phe tu sĩ kích bắn tới. Tầm bảo tu sĩ nhân số tuy nhiều, nhưng tu vi cao nhất cũng không quá ngưng đan cấp, như thế nào ngăn cản được, muốn tứ tán mà trốn cũng không kịp, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, rất nhanh tựu toàn bộ hồn quy địa phủ. Mà đồng dạng một màn, tại băng nguyên rét lạnh này, không ngừng trình diễn, tầm bảo tu sĩ vẫn lạc bị chết u mê, chính như trung niên kia tu sĩ theo như lời, muốn trách tựu trách bọn họ vận khí không tốt, bởi vì ở bên trong băng nguyên có một tọa độ không gian xuyên qua ma giới. Bình thường không hề có dị tượng, nhưng vào thời gian suy yếu liền bị phát hiện. danh ngạch tu sĩ của tất cả thế lực lớn có thể theo tiết điểm này tiến vào ma giới, há có thể để cho người bên ngoài ở chỗ này chướng mắt, cho nên phương viên 20 vạn ở bên trong đều bị liệt cấm khu, do các thế lực lớn phái ra chấp pháp sứ cộng đồng duy trì, hễ là người sống, quản gì ngươi là nhân loại hay yêu tộc, giết không tha. Làm như vậy bá đạo một ít, nhưng mà tu tiên giới mạnh được yếu thua, ai sẽ cùng ngươi giảng đạo lý? Trung niên nhân kia diệt sát lưỡng hòa tầm bảo tu tiên giả trên mặt đất Tử La Thảo tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, cái này đối với nguyên anh hậu kỳ hắn cũng là một đại thu hoạch. Vừa mới làm tốt đây hết thảy, hắn đột nhiên như phát hiện cái gì, ngẩng đầu chỉ thấy xa xa chân trời, xuất hiện một đầu linh thuyền. Trung niên nhân kia đem thần thức thả ra, rất nhanh tựu lộ ra vẻ cười lạnh. Thật đúng là không hề biết sống chết ra hỏa. Lời còn chưa dứt, hắn liền hướng linh thuyền bay tới. Bởi vì khoảng cách quá xa, không cách nào cảm giác phía trên tu sĩ cảnh giới như thế nào, bất quá cưỡi phi hành pháp khi đơn sơ như vậy, nghĩ cũng không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh tới gần, trên linh thuyền có một nam một nữ. Nam tử nhìn về phía trên bất quá niên kỳ chừng 20, dung mạo bình thường vô cùng, nữ tử tắc thì thân hình thướt tha, ngũ quan dùng khăn lụa bao lại. Cách chương.